Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Long Biến. Trong Linh Hoàng Đạo Trường, chuyện xảy ra ở ngoại giới, Phương Bình giờ khắc này còn không phải quá rõ ràng, không cùng Ngô Xuyên mấy người đợi quá lâu, đưa một ít bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Phương Bình rất nhanh một mình rời đi, hắn hôm nay là bia ngắm, cùng bọn họ chờ cùng nhau, chỉ có thể hại bọn họ. Hố Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương vẫn được, những người này cũng không thể hố, không cẩn thận chính là vẫn lạc kết cục. Thánh nhân lệnh, Long Biến, Phương Bình giờ khắc này muốn tìm nhất đến chính là Long Biến Thiên Đế. Vị này xem như là người mình. Trên tay hắn hình như cũng có một tấm thánh nhân lệnh. Cầm đến tay cũng không tính là quá khó. Bất quá Long Biến Thiên Đế mấy ngày nay vẫn không hiện thân. Không biết là đi bế quan hãy tìm cơ duyên kéo dài tuổi thọ đi rồi. Linh Hoàng Đạo Trường vẫn có một ít cơ duyên tồn tại. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một cất bước tứ phương. Cùng lúc đó, không gian chiến trường nơi sâu xa. Trấn Hải Sứ hóa thân lãnh khốc thanh niên, nhìn Đấu Thiên cùng Lê Chử, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng nói, mượn Định Hải Thiên Giám, các ngươi khẩu khí thật là lớn. Đấu Thiên cười nói, Trấn Hải Sứ, lẽ nào ngươi không muốn giết Phương Bình? Phương Bình cùng Thương Miêu là đồng thời, mà Thương Miêu nhưng là nhìn chằm chằm Trấn Hải Sứ rất nhiều năm. Ha ha ha. Trấn Hải Sứ bỗng nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, Đấu Thiên còn không phản ứng lại, Trấn Hải Sứ một đòn đánh tới. Đấu Thiên mới vừa muốn tránh thoát, chợt phát hiện hư không ngưng trệ, trong mắt vẻ hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Lực lượng tinh thần cấp tốc bạo phát, tiểu thế giới hiện lên, ngăn cản ở trước, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tiểu thế giới biến mất. Đấu Thiên bay ngược mấy trăm mét, miệng đầy máu tươi, ngực xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Trấn Hải Sứ cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, một mặt chẳng đáng. Đấu Thiên sắc mặt biến đổi một trận. Chỗ này, thật rất hung hiểm, hắn vị này cường giả thiên vương. Ở đây nhưng là không chút nào thiên vương mạnh mẽ, gặp phải một người liền có thể đánh hắn. Đánh còn không hề dáng trả lực lượng. Một bên, Lê Chử cười nói, Trấn Hải Sứ, liền là không mượn, cũng không cần như thế chứ. Trấn Hải Sứ lãnh khốc nói, buồn cười ra hỏa, tự cho là đúng, đi hỏi một chút phong, bản tọa cùng Thương Miêu sự, đến phiên các ngươi tới gây xích mích. Dứt lời, Trấn Hải Sứ chê cười một tiếng, chớp mắt biến mất. Lê Chử hơi nhíu mày, Đấu Thiên cũng là sắc mặt khó coi, xuất sư bất lợi, lúc này, xa xa hư không, có người phá không mà đến. Hồng Vũ nhìn hai người, mặt lộ nụ cười, cười nhu hòa, các ngươi a, tuổi quá trẻ, là tuổi quá trẻ rồi. Đấu Thiên sinh ở thiên giới rơi tan hậu kỳ, không trải qua một vài chuyện. Lê Chử càng trẻ trung rồi. Thương Miêu Thiên Cẩu, có kẻ địch, có đối thủ, nhưng cũng có bằng hữu. Trấn Hải Sứ không tính được bạn của chúng, càng nên tính là oan gia. Bất quá, Thương Miêu Thiên Cẩu đối với nó xem như là có ân cứu mạng. Hai người bất ngờ, cái gì? 3 vạn năm trước, sơ võ cùng bản nguyên tranh bá, thú hoàng yêu tộc chứng đạo. Năm đó Trấn Hải Sứ cũng đã là cường giả thiên vương. Nó cũng nghĩ chứng đạo hoàng giả, trở thành yêu hoàng, thú hoàng cùng Trấn Hải Sứ, là từng có mấy lần giao chiến. Sau đó, thú hoàng chứng đạo thành công, nguyên bản dựa theo yêu tộc quen thuộc. Trấn Hải Sứ tranh bá thất bại, thú hoàng chắc chắn sẽ không tha cho hắn, chém giết Trấn Hải Sứ uy hiếp yêu tộc. Đây là thú hoàng chuyện cần làm đầu tiên. Một năm này, Thương Miêu Thiên Cẩu còn nhỏ, xông vào thú hoàng cung, vừa vặn gặp phải thú hoàng muốn xử quyết trấn hải sứ. Thương Miêu là vô ý cũng tốt, có ý cũng được. Lần đó, nhìn thấy trấn hải sứ bản tôn, nói là sau đó muốn câu cá ăn, có thể hay không lưu lại không giết. Hồng Vũ cười nói, thú hoàng năm đó đã thành hoàng, trấn hải sứ không tính được uy hiếp. Thương Miêu mở miệng rồi, thú hoàng đột nhiên cảm giác thấy, thật muốn như vậy cũng không sai, để trấn hải sứ trở thành Thương Miêu nguyên liệu nấu ăn. Chẳng phải đẹp tai, cũng coi như một loại trừng phạt, không phải sao? Thế là, trấn hải sứ may mắn tránh được một kiếp, bị sắc phong làm trấn hải sứ, trấn áp hải vực không phải có cá sao? Thương Miêu câu cá, không phải hợp tình hợp lý sao? Hồng Vũ khẽ cười nói, sở dĩ Thương Miêu thường thường sẽ đi khổ hải câu cá. Câu còn một mực đều là trấn hải sứ một mạch, mà trấn hải sứ chính là Thương Miêu mục tiêu lớn nhất, bởi vì đó là nó nuôi thả cá. Ân oán tình cừu, 30.000 năm, chuyện năm xưa, biết đến cũng không mấy người rồi. Nhưng Thương Miêu Thiên Cẩu đối trấn hải sứ có ân cứu mạng, đây là sự thực. Thương Miêu muốn câu nó muốn đối phó Thương Miêu, đó là chuyện giữa bọn họ, các người mù dính líu không phải thêm phiền sao? Hồng Vũ lắc đầu cười không nói, có một số việc những người này nào có biết nội mạc. Trấn hải sứ năm đó liền phá bảy, là Thương Miêu có thể ngang hàng sao? Nhưng Thương Miêu còn không phải lẫm lẫm liệt liệt đi chạy đi khổ hải câu cá rồi. Đừng nói Linh Hoàng bảo hộ, Linh Hoàng ban đầu cùng Thương Miêu cũng không quen. Đó là hộ Miêu đội trưởng chết rồi, Thương Miêu mới chạy đi Linh Hoàng cung hỗn ăn hỗn uống. Đương nhiên, những chuyện cũ này, người biết không mấy cái rồi. 30.000 năm qua đi, hiện tại những cường giả này e sợ cũng đã biết Thương Miêu muốn câu trấn hải sứ rồi. Đấu Thiên dùng cái này muốn thuyết phục trấn hải sứ, đó mới là chuyện cười. Đấu Thiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, trấn hải sứ cùng Thương Miêu giao hảo, kia chẳng phải là cùng Phương Bình, không tính được giao hảo. Hồng Vũ cười nhạt nói, Thương Miêu muốn câu cá, đây là nó bản năng ý nghĩ. Nó sẽ không cân nhắc quá nhiều, mà trấn hải sứ cũng rõ ràng, Thương Miêu thật phải cường đại, còn thật muốn câu nó, sở dĩ ân oán vẫn có, nhưng ta nói rồi, đây là chúng nó ân oán, cùng người ngoài không quan hệ, hiểu chưa? Đấu Thiên xem như là nghe rõ ràng, tìm trấn hải sứ hỗ trợ đối phó Phương Bình, dùng những lý do khác có lẽ vẫn được. Có thể một mực mang lên Thương Miêu, trấn hải sứ mới không thèm để ý bọn họ. Nó cùng Thương Miêu, thật xem như là oan gia. Một mặt Thương Miêu đã cứu nó, có thể mèo kia bản ý cũng không phải vì cứu nó. Mấy vạn năm đến, không ít có ý đồ với nó. Những việc này không đủ nói với người ngoài. Lê Chử cũng nghe hiểu, giờ khắc này nghe vậy cười nói, Vũ Hoàng Tử. Vậy ý của ngươi là? Hồng Vũ cười nói, ta không phải Hồng Vũ, đã sớm nói, có lẽ, có thể gọi ta là Cửu Đạo. Cửu Đạo, Lê Chử cười nói, Cửu Hoàng Đạo, vẫn là khởi tử hoàn sinh, chủ yếu do 9 cái đại đạo tạo thành hiện tại ngươi. Theo ngươi đi nói, Hồng Vũ nói xong, lại cười nói, Lê Chử, ta đối với ngươi cũng coi như có ân. Hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người sao? Lê Chử nở nụ cười. Có ân, là có ân. Đấu Thiên đúng là không quá nghe hiểu. Hai người nhưng là không còn nói cái này. Năm xưa, cùng trưởng ấn sứ đấu tranh, có thể đánh giết trưởng ấn sứ. Cùng Hồng Vũ thật là có quan hệ. Sinh mệnh thụ kết ra sinh mệnh quả, có thể để người ta lại sống một đời. Sinh mệnh thụ cần vạn đạo nuôi nấng. Trong Thiên Thực Hoàng Cung có gốc sinh mệnh thụ. Ngày đó thần giáo ba đại hộ giáo xuất hiện, cái thứ nhất muốn tìm chính là Lê Chử phiền phức. Trương Đào lấy đi ánh xạ chi môn bên trong, cũng không đại đạo tồn tại, bởi vì đại đạo không rồi, bị người lấy đi rồi. Lê Chử lấy đi, hoặc là nói trưởng ấn sứ lấy đi, khởi tử hoàn sinh, khôi phục đỉnh phong, sống lại một đời, mà liền ở trưởng ấn sứ sắp trở về đỉnh phong, phai mờ Lê Chử tất cả tồn tại thời điểm, thừa dịp hắn khôi phục chớp mắt, Lê Chử ra tay rồi. Thế là, mới có trưởng ấn sứ tử vong, Lê Chử trở thành người thắng kết quả, mà hết thảy này, cũng có người chỉ điểm. Hồng Vũ, năm xưa chỗ kia không gian chiến trường, Lê Chử là đi qua, tứ đại chân thần ở đó trấn thủ, không có Hồng Vũ phối hợp, Lê Chử cũng rất khó đến gần bản nguyên hạt nhân, còn không bị người phát hiện. Những bí mật này cũng là hai người hai bên biết. Hồng Vũ chuyển hướng đề tài, Đấu Thiên thấy thế cũng không hỏi nhiều, trầm giọng nói: Vũ Hoàng tử, nếu ngươi hiện thân, phải chăng cũng có tâm chặn đánh giết Phương Bình? Không biết Hoàng tử có thể có kiến nghị? Hồng Vũ cười nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không giết người chi tâm. Bất quá, Hồng Vũ nói xong, lại nói, nhân vương, nhân hoàng, không quản là nhân vương vẫn là nhân hoàng, đến cuối cùng, đều muốn quy nhất, ta nói những này, ngươi có lẽ không hiểu. Sư phụ ngươi, Lê Chử khả năng ngươi sẽ hiểu. Phương Bình cùng Trương Đào. Hiện nay Phương Bình còn chưa chứng đạo thiên vương. Nếu là thật chứng đạo thiên vương, có lẽ sẽ cùng Trương Đào có một lần tử chiến. Đấu Thiên hơi thay đổi sắc mặt. Không thể nào, hai người bọn họ, ta cũng có hiểu biết. Ngươi không hiểu. Hồng Vũ nở nụ cười. Lê Chử suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, một núi không thể chứa hai cọp. Phương Bình bây giờ cấp tốc trở nên mạnh mẽ, kỳ thực đã ở cướp một ít thứ thuộc về Trương Đào. Một khi hắn thật cùng Trương Đào đứng ngang hàng, Trương Đào có lẽ sẽ chịu đến cực đại ảnh hưởng. Nói hết, trầm ngâm chốc lát lại nói, đại đạo bị ăn mòn đều có khả năng. Cuối cùng hóa thành Phương Bình đạo, đương nhiên, cũng có thể là Trương Đào thay thế được hắn. Vũ Hoàng tử vừa nói như thế, đúng là để bản vương có mấy phần cảm xúc, hai người cảnh giới tương đương thời gian, có lẽ thật sẽ chết chiến một lần, càng to lớn hơn khả năng, Trương Đào sẽ chọn dung đạo, tác thành Phương Bình, hai người bọn họ đạo bất đồng. Nhân tộc đi nhân vương đạo cũng không phải một hai người. Đấu Thiên vẫn là không rõ. Lê Chử cười nói, không giống nhau. Đến Phương Bình cùng Trương Đào tình trạng này, thả tại thượng cổ cũng đủ để tự thành một mạch rồi. Lý Trần những người này chứng đạo thiên vương còn quan hệ không lớn, có thể một vị tiền nhiệm nhân vương, một vị đương nhiệm. Phương Bình đạo cùng Trương Đào đạo đều cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, xác suất rất lớn sẽ xung đột. Hai người nếu là một người vẫn dẫn trước, một người vẫn lạc hậu, kia xung đột cũng không lớn, có thể làm hai người thực lực bắt đầu tiếp cận, xung đột liền lớn hơn. Bản vương cũng không biết hiện tại hai người này ai ở ăn mòn của ai đạo, nhưng nếu là không đoán sai, có thể sẽ có một người đạo đang bị người ăn mòn. Hồng Vũ cười nói, chính là như vậy. Đấu Thiên trần chờ nói, hai vị ý tứ là bỏ mặc không quan tâm, tùy ý chính bọn hắn nội chiến. Nói hết lại nói, nhưng nếu là thật võ vương tác thành Phương Bình, vậy Phương Bình chẳng phải là càng mạnh mẽ, khi đó càng đáng sợ, điều này cũng xác thực là phiền phức. Lê Chử gật đầu nói, hy vọng bọn họ nội chiến tử thương. Thật có chút nghĩ tới quá tươi đẹp rồi. Bất quá có thể dao động đại đạo của bọn họ, đem tin tức thả ra ngoài, nhìn Phương Bình là cái gì phản ứng. Trương Đào có thể biết một ít, bất quá hẳn là sẽ không nói cho Phương Bình. Không quản hắn làm sao nghĩ, nhân cơ hội bôi đen Trương Đào, nói hắn trong bóng tối tính kế Phương Bình, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Chỉ là có lẽ. Lê Trử cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng là y nguyên vẻ mặt tươi cười. Phương Bình biết rồi, con sẽ tiếp tục cấp tiến xuống sao? Hắn một khi thành tựu thiên vương vị trí, ngôi sao bản nguyên đều có khả năng cùng Trương Đào xông tới. Hắn còn dám cấp tốc chứng đạo thiên vương sao? Bao nhiêu sẽ làm hắn có một ít kiêng kỵ. Đấu Thiên nghi ngờ nói, thật sẽ như vậy sao? Không biết, Lê Trử cười nói, Vũ Hoàng tử nhấc lên, ta mới nghĩ đến một ít, đến cùng có phải là, lại không ai đi qua, làm sao biết được? Đấu Thiên nghe vậy trầm mặc chốc lát, rất nhanh gật đầu nói, tốt, vậy thì đem tin tức truyền đi. Không quản thật giả, Phương Bình nên biết trần chờ một quãng thời gian, ít nhất sẽ không vội vã chứng đạo thiên vương cảnh. Nói đến đây, vẫn là không nhịn được nói. Hai vị, như vậy phiền phức, không bằng liên thủ đánh giết Phương Bình. Hai người nhưng là cười không nói lời nào. Có một số việc, Đấu Thiên vẫn là không hiểu. Giết Phương Bình, đến cân nhắc rất nhiều thứ. Sư phụ ngươi rất mạnh mẽ. Vì sao không gặp sư phụ ngươi ra tay? Phương Bình còn đang đi khắp tứ phương. Thiên vương hiệu suất quá nhanh. Rất nhanh, liền có tin tức ở Linh Hoàng đạo trường truyền bá. Những người này cố ý nói cho Phương Bình nghe. Khắp nơi đều có thể nghe được người đang bàn luận. Phương Bình cùng Trương Đào tất có tranh một cái. Phương Bình chứng đạo thiên vương thời điểm, liền có thể là Trương Đào vẫn lạc thời điểm. Tin tức rất nhanh truyền ra rồi. Giờ khắc này, dù đãng đến một nơi sơn cốc, Phương Bình cũng nghe được những này. Nghe xong, khóe miệng cong lên, có chút chẳng đáng. Cái gì tranh không tranh? Ngớ ngẩn ngôn luận, liền là thật sự có xung đột. Cùng ta có quan hệ sao? Ta lại không chuẩn bị đi con đường này đến chết. Lão tử hiện tại không phải ở đi đạo của Thương Miêu sao? Lão Trương đại đạo, rất dài, chính mình không hẳn đi được đến vào lúc ấy. Có lẽ trước lúc này liền đem đại đạo bao trùm. Cùng lão Trương có cái rắm xung đột. Một bầy ngớ ngẩn, Phương Bình trong lòng xem thường một trận. Một bầy lão cổ hủ. Biết cái gì gọi là đổi mới sao? Ai nói với ngươi ta nhất định phải đi đạo này rồi? Đến mức lão Trương có thể có chút ý nghĩ, Phương Bình cũng lười nói cái gì, để lão Trương chính mình mù lo lắng đi. Hắn hoài nghi lão Trương có lẽ thật làm tốt cùng mình dung đạo chuẩn bị, cứ không nói cho ngươi, khiến ngươi đại nghĩa lẫm nhiên chuẩn bị dung đạo. Kết quả đến cuối cùng cũng không thấy ta chạy tới. Tức chết ngươi. Phương Bình kha kha cười không ngừng. Kỳ thực đồn đại cũng không tính là có giả. Vẫn còn có chút dấu hiệu. Trong bản nguyên thế giới của hắn, lão Trương xác thực càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại đều nhanh thành hắn bản nguyên thế giới đầu. Đương nhiên, cũng là nô bộc. Để làm việc liền làm việc. Chính mình ở lão Trương bên kia có hay không ánh xà, Phương Bình không phải quá rõ ràng, cảm giác có thể sẽ có, bởi vì lần trước lão Trương hình như nói đánh qua hắn. Hắn đều rất lâu không cùng lão Trương gặp mặt ngày thứ nhất, cũng không tính được lão Trương đánh hắn, từ đâu tới đánh chính mình, đánh cùng tôn tử giống như. Lão Trương lời muốn nói, cũng là Phương Bình muốn nói. Hắn cũng thường thường tiến vào bản nguyên thế giới, đem lão Trương đánh cùng tôn tử giống như. Sở dĩ lão Trương bên kia có chính mình ánh xà, hẳn là có thể. Phương Bình cũng lười quản bản nguyên ánh xà, không cần. Hắn sớm muộn muốn quy nhất, bao quát bản nguyên của mình ánh xà cũng là muốn quy nhất. Điểm này Phương Bình mấy ngày nay chính mình cũng cân nhắc qua. Đến cuối cùng, đạo của hắn hẳn là hỗn nguyên nhất thể loại kia, tam giới duy nhất, duy ngã. Điểm này hắn cùng Lý lão đầu không thương lượng qua, nhưng là có đồng dạng kết luận. Đại đạo vạn ngàn, cuối cùng hẳn là đây mới thực sự là võ đạo. Võ đạo không cần nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Phương Bình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kiến thức nhưng là tuyệt đối không ít. cùng Thương Miêu những lão cổ hủ này cũng có tiếp xúc. Bao quát Trấn Thiên Vương, Trấn Hải Sứ những cường giả này cũng đã có giao lưu. Thêm vào Tân Võ mở ra, hắn cảm xúc một vài thứ không thể so những lão cổ hủ kia thiếu. Ngoại giới truyền lưu tin tức, Phương Bình liền khi bọn họ tự mình an ủi rồi. Chính các ngươi truyền bá đi thôi. Quay đầu lại gặp phải lão Trương, chính mình có lẽ có thể nhân cơ hội dính chút lợi lộc. Cùng lúc đó, mới vừa cùng Chiến Vương gặp phải Trương Đào, sắc mặt nghiêm nghị, Chiến Vương thấy thế không khỏi nói, bên ngoài đồn đại là thật. Khả năng là, Trương Đào cũng không ẩn giấu, trầm giọng nói, ta hẳn là xâm chiếm không ít Phương Bình đồ vật, bằng không theo lẽ thường tới nói, nhân tộc mạnh mẽ, hẳn là Phương Bình được phần lớn hồi báo, mà không phải ta, mà hiện tại, bởi vì ta mạnh mẽ, sở dĩ Phương Bình được kỳ thực chỉ là phần nhỏ, hắn trở nên mạnh mẽ, kỳ thực cùng hồi báo quan hệ không lớn, nhân tộc mạnh mẽ, đối với hắn ảnh hưởng có hạn, mà hết thảy này, nguyên bản hẳn là Phương Bình. Chiến Vương cau mày nói, cũng không thể nói như vậy. Nhân tộc trở nên mạnh mẽ, nói câu công đạo nói, cùng Phương Bình quan hệ có chút, có thể không tính cực kỳ trọng yếu. Đúng là ngươi, vẫn có mấy phần công tích. Dựa theo ngoại giới cách nói, hai người này thực lực tương đương thời điểm, có lẽ sẽ có một lần lớn va chạm. Điều này làm cho Chiến Vương tiểu tụy vì lo lắng. Như thế nào cho phải? Nhân tộc liền như vậy lắm tai nạn sao? Thật vất vả xuất hiện hai vị thiên kiêu, lẽ nào nhất định phải chết đi một vị mới được? Nếu là như thế, phấn đấu nhiều năm như vậy, đến cùng lại là vì cái gì? Nhân vương chỉ có một vị. Trương Đào thở dài nói, hết cách rồi, nhìn kỹ hắng nói đi. Hiện tại Phương Bình trở nên mạnh mẽ, kỳ thực đã đối với ta có không nhỏ ảnh hưởng. Bản nguyên thường thường sẽ bị phản phệ. Phốp, nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, bản nguyên khí tuôn ra một ít. Trương Đào cười khổ nói, nói đến là đến, đại chiến thời điểm gặp phải tình huống như thế cũng rất phiền phức. Nói hết, thở dốc nói, cõng ta một khoảng cách, ta trấn áp một hồi bản nguyên. Chiến Vương tiều tụy vì lo lắng, nghiêm trọng như thế sao? Bản nguyên đều bắt đầu gặp phản phệ rồi. Phương Bình còn không Thiên Vương đây. Này nếu là Thiên Vương, chẳng phải là hẳn phải chết một người. Không nghĩ nhiều, Chiến Vương cúi người, Trương Đào nhảy lên một cái, cưỡi ở trên lưng hắn, lộ ra nụ cười, mập mạp này phía sau lưng rộng thực, cõng lấy chính mình rất thoải mái. Chính là không biết biết rồi chân tướng, có thể hay không tìm chính mình liều mạng. Hết cách rồi. Ai bảo mập mạp này đần đây? Lão Trương tràn ngập IQ nghiền ép cảm giác ưu việt. Chính mình đi đường, thật phiền toái, gần nhất đều không thời gian thật tốt tu luyện. Chiến Vương cho mình chân chạy cũng không sai. Chiến Vương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều như thế. Vừa cõng lấy hắn, vừa nói, có biện pháp có thể giải quyết sao? Có, dung đạo Phương Bình. Lão Trương than thở, tác thành cho hắn đi. Hắn thiên phú tốt hơn ta, tương lai so với ta quang minh. Hắn thành Thiên Vương trước, e sợ cũng là ta cuối cùng một khoảng thời gian. Lão gia hỏa, quý trọng quãng thời gian này đi. Đúng rồi, phương Bắc có một nơi hồ lớn, trong hồ thịt cá đặc biệt tươi mới. Ta nghĩ trước khi chết ăn một điểm. Chiến Vương xoắn suýt nói, lúc này còn ăn cái gì thịt cá? Con cá kia ta cũng từng thấy, đặc biệt khó bắt giữ, làm phiền một, hai rồi. Trương Đào than thở, cũng không thể ăn đều ăn không ngon, liền để ta lên đường thôi. Nếu không tìm Phương Bình nói chuyện, không hẳn không biện pháp khác. Đúng rồi, Lý Lão Quỷ có lẽ cũng biết. Không cần, Trương Đào từ chối thẳng thắn. Hỏi cái gì hỏi, khiến ngươi làm điểm sống. Làm sao liền như thế phiền phức đây? Chiến Vương có chút ngờ vực, này liền từ bỏ rồi. Trương Đào liền dãy dụa một hồi đều không dãy dụa. Này không phù hợp Trương Đào tính cách a. Tân võ võ giả cũng không thói quen này, gặp phải phiền toái, dù muốn hay không liền từ bỏ, tối thiểu cũng phải dãy dụa một hồi, sau đó thực sự không có cách nào mới sẽ buông tha đi. Trương Đào chẳng muốn quản hắn, cưỡi ở trên lưng hắn, nhìn chung quanh một phen, một tái lão mập cõng lấy một vị vẫn tính đẹp trai lão đầu, vô cùng lôi kéo người ta liếc mắt. Đáng tiếc không ai nhìn thấy, Phương Bình cũng là không thấy, bằng không nhất định vạch trần cái tên này. Không để ý tới ngoại giới tất cả, Phương Bình hành động rất tự do, đầy đủ tìm hơn một ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như có long biến tung tích. Trong một chỗ đại chiến di tích, Phương Bình cảm ứng được long biến hơi thở. Đại chiến hình như mới vừa kết thúc, Phương Bình dọc theo lưu lại hơi thở cấp tốc truy đuổi, rất nhanh ở phía xa phát hiện long biến tung tích. Giờ khắc này long biến thiên đế là trạng thái hình người, già nua để người vừa nhìn liền cảm thấy không còn sống lâu nữa. Vị này cổ xưa đế tôn tuổi thọ thật nhanh đến cực hạn rồi, dù cho được một chút chỗ tốt, chỉ hoãn một ít tuổi thọ, giờ khắc này y nguyên khó nén mục nát thái độ. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cường giả tiếp cận tuổi thọ tiêu hao hết thời điểm. Tàng lão, mục nát, bản nguyên khí tràn tán, sức sống tràn tán, bốn phía cây cỏ, rời long biến mấy dặm đều trực tiếp khô héo rồi. Này chính là cường giả đi tới sinh mệnh phần cuối trạng thái. Xem ra để người có chút thương cảm, cô độc, tĩnh mịch, cô quạnh. Giờ khắc này long biến trên người còn lưu lại một ít thương thế, nhưng là không người còn dám trêu chọc hắn. Trước giao thủ với hắn người cũng là bị hắn chủ động tập kích, bằng không cũng sẽ không cùng vị này sắp mục nát cường giả giao thủ. Phía trước long biến đi từng bước một, hình như phàm nhân bình thường, không có ngự không, không có xé rách không gian. Hắn đang hướng trên một ngọn núi cao đi. Hắn ở leo núi, phía trước lại một tòa cao to không gì sánh được đỉnh núi. Nơi đó hẳn là chính là chỗ cần đến của hắn. Phương Bình xuất hiện sau lưng hắn mấy dặm địa phương, long biến hình như cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn tuyệt nhiên không giống. Khi đó long biến vẫn là người trung niên dáng dấp, bá đạo, uy nghiêm. Hôm nay long biến cơ thể hơi khom, thân hình cao lớn không còn uy mãnh. Nhìn thấy Phương Bình, long biến cười cợt, trên mặt lại xuất hiện một ít nếp nhăn. Nếp nhăn Phương Bình hình như đều không có ở cường giả trên mặt từng thấy. Đến rồi, long biến nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Nhược Băng có khỏe không? Tiền bối, không có chuyện gì, còn không chết được. Long biến tiếp tục leo núi, cũng không chờ đợi Phương Bình, vừa đi vừa nói, chết cũng không nghĩ như thế chết đi. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu có mấy cái kẻ thù, giết một cái tính một cái, chỉ là muốn đi cao hơn một chút, nhìn xa một chút, có lẽ có thể hồi tưởng một hồi ta long biến một đời, bao nhiêu ở thế giới này lưu lại mấy phần dấu vết. Đối mặt tử vong, long biến hình như đã sớm thản nhiên, nói tới những này, không mang theo tiếc nuối, chỉ là nhiều hơn mấy phần cảm khái. 30.000 năm, hắn xem như là đế tôn ở trong cổ xưa nhất một tôn rồi. Những người khác, nếu không thành thiên vương, nếu không cũng đã chết rồi. Không, còn giống như có một con mèo. Phương Bình yên lặng đuổi kịp. Hắn giờ phút này cũng có một chút sự muốn hỏi long biến thiên đế. Hai người một trước một sau bắt đầu hướng núi cao leo lên. Long biến từng bước đi tới, thường thường ngẩng đầu nhìn trời, hình như nhìn thấy gì. Nhìn thấy năm xưa huy hoàng, tứ phạm thiên chi chủ, cổ xưa đế tôn. Hắn cũng từng có huy hoàng năm tháng, đáng tiếc đã sớm bị ẩn giấu ở trong bụi bặm của lịch sử. Không mấy người nhớ được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.